Mến chào tất cả quý vị đã quay trở lại với chuyên mục Audio Chuyện Dài Kỳ trên kênh YouTube Chị Dậu. Rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, trong chương trình phát sóng kỳ này, Tú Quỳnh và ekip của Đình Tùng Voi sẽ gửi đến cho quý vị tập 2 của bộ truyện Gió Giông Cuộc Đời được viết bởi tác giả Diễm Thanh. Ngay bây giờ, xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và đón nghe. Và sau khi lắng nghe thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để nhận được những thông báo mới nhất nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Tay chân Diệu An đã rã cả đi. Từ nhỏ đến lớn cô chưa phải chạy tới chạy lui bưng bê nặng như hôm nay. Tuy mệt nhưng kiếm được tiền để xoay sở tình huống trước mắt. Cô rời khỏi nhà không có lấy một đồng từ bố mẹ. Học phí đóng trước là tiền cô bán chiếc túi sách Phi Luân tặng cho để đóng. Cuộc sống bên ngoài đúng là khắc nghiệt hơn cô vẫn nghĩ. Một thời gian nữa, Diệu An tin mình sẽ thích nghi được. Chỉ có điều cô nhớ Phi Luân, không biết làm sao để đừng nghĩ về anh ấy đây. Bạn cùng phòng tớ bảo quán hủ tiếu phía sau trường mình ngon lắm. Lát nữa chúng ta qua đó ăn đi. Ừ, cậu bưng được không? Được, tớ đỡ đau chân rồi. Quản lý vừa nhìn đã biết Diệu An là con nhà giàu, quần áo toàn hàng xịn. Tưởng cô đến xin làm cho vui, nhưng mới ngày đầu đã thể hiện rất tốt. Trúc Huyền thì không nói, nhanh nhẹn tháo phát rất được việc. Lương ở quán trả theo ngày, bận tối mắt tối mũi, kiếm được số tiền ít ỏi. Diệu An đang tính toán chi tiêu thế nào cho hợp lý. Cô thay quần áo xong thì ra ngoài đợi Trúc Huyền. Khi nhìn thấy người đàn ông từ chiếc Rolls Royce màu trắng bước xuống, Diệu An và Duy Chương đồng loạt ngạc nhiên. Anh Chương. Duy Chương thấy con nhóc nhà Phi Luân đang cầm một xấp tiền lẻ đếm đi đếm lại mấy lần thì hỏi. Em làm gì ở đây? Em làm phục vụ quán này. Phục vụ sao? Dạ vâng. Phi Luân có biết không? Anh ấy chưa biết. Diệu An là em gái bảo bối trong lòng Phi Luân. Điều này ai cũng biết. Con nhóc này lên đại học tính khí thay đổi, chạy tới đây làm phục vụ, nhưng đó chưa phải là điều khiến Duy Chương ngạc nhiên. Giới thiệu với cậu, đây là anh Chương, là bạn thân của anh trai tớ. Trúc Huyên gượng gạo không biết sự xuất hiện của Duy Chương là ngẫu nhiên hay anh biết cô làm ở đây mà tới. Thấy Trúc Huyên không có phản ứng, Diệu An hít nhẹ tay cô, cười đầy ẩn ý chọc. Cậu trốn tiếng sát ái tình rồi có phải không? Ánh mắt Duy Chương không rời khỏi người Trúc Huyên một giây. Từ lúc cô bước ra khỏi tiệm, Diệu An cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, đăm chiêu hỏi. Hai người biết nhau rồi sao? Ừ, anh đang quen Trúc Huyên. Cả hai cô gái đều trố mắt trước câu trả lời của Duy Chương. Mặt anh rất nghiêm túc, không giống như đang nói chơi. Hai đứa ăn tối chưa? Dạ, bọn em chưa ăn. Lên xe đi. Vâng. Trúc Huyên chưa kịp nói, Diệu An đã kéo cô ngồi vào ghế sau, thì thầm hỏi. Nè, cậu quen anh Chương lâu chưa? Tớ mới quen anh ấy thôi. Đây cũng không phải quen như cậu nghĩ đâu. Không phải là bạn trai à? Không, mẹ tớ là giúp việc cho nhà anh ấy. Chỉ là quen biết bình thường thôi. Duy Chương mở cửa đúng lúc nghe được câu giải thích của Trúc Huyền. Ánh mắt nhìn vào gương chiếu hậu, chạm phải gương mặt ửng hồng bối rối. Hai người này có mờ ám, Diệu An không tin là chỉ quen biết bình thường. Ngược lại cô thấy vui là đằng khác. Trúc Huyền quen với bạn tốt của anh trai cô, như vậy không phải thân càng thêm thân sao? Hai đứa muốn ăn gì? Anh hỏi. Anh mời sao ạ? Ừ, anh mời. Diệu An hỏi cho chắc rồi mới vui vẻ nói. Qua ngã tư rẽ trái chừng 200 mét là có một nhà hàng, mấy món Thái ở đó rất ngon. Trúc Huyền thích ăn cay, cô nghĩ món ăn ở đó sẽ hợp khẩu vị với cậu ấy. Phi Luân cũng thích ăn cay. Diệu An thuộc lòng từng sở thích của anh. Cô không ăn cay giỏi, nhưng vì muốn chung sở thích với anh, cô đã từng nhập viện một lần. Mới nhập học đã đi làm thêm rồi, không sợ học kỳ đầu tiên đã rớt môn sao? Diệu An không lên tiếng, nhưng phần trả lời cho Trúc Huyên. Phía sau Lý Nhí vang lên giọng nói mềm mại. Thời gian làm thêm có thể thay đổi linh hoạt, hôm nào bận có thể đổi ca với bạn khác. Mỗi ngày em kiếm được bao nhiêu? Ông chủ trả lương cũng ổn. Con số cụ thể đi. Bọn em chỉ là sinh viên, được trả 20.000 một giờ. Hôm nay em kiếm được 100. Không ai hỏi, nhưng Diệu An chủ động khoe. Mỗi lần cô ngửa tay xin tiền Phi Luân, anh có thể cho cô gấp 10 lần số tiền đó. Nhưng tiền khi tự tay mình kiếm ra mới thấy được trước giờ mình sống rất thực dụng. Đến nhà hàng, Duy Chương để hai con nhóc đối diện gọi món. Anh không nghĩ Trúc Huyên sẽ kết bạn được với Diệu An. Em gái bạo bối của Phi Luân rất bướng bỉnh, lắm trò. Mới một thời gian không gặp, Diệu An đã thay đổi rất nhiều. Chúng ta gọi lẩu nhé. Cậu ăn cay vừa hay là chuẩn vị? Chuẩn vị đi. Ừ, món này cũng ngon nè. Chúng ta gọi có nhiều quá không? Có người mời mà cậu lo gì? Trúc Huyền lén nhìn Duy Chương. Anh đang lướt điện thoại, yên tâm nhìn tiếp. Cô vẫn chưa biết lý do anh đến quán trà sữa. Bà Hạ nhận món quà Duy Chương tặng con gái, nhưng suy nghĩ lại, rồi đưa cho anh. Muốn anh tự tặng Trúc Huyên sẽ ý nghĩa hơn. Trên bàn tiệc, toàn những ông chủ lớn đang có hứng thú đầu tư vào dự án xây dựng khu đô thị mới ở ngoại ô. Phi Luân là ông chủ công ty xây dựng, đã có vị thế trên thị trường từ thời ông nội anh. Nhận được tin nhắn của Duy Trường, anh ngay lập tức rời khỏi bàn tiệc, tìm một góc yên tĩnh gọi điện. Diệu An đang ở cùng với cậu sao? Ừ, em gái cậu có vẻ thiếu tiền đấy. Bảo em ấy nghe điện thoại của tôi đi. Anh đã nói với bố mẹ để Diệu An ở lại đến khi cô lên năm 2. Bố mẹ đã đồng ý, vậy mà cô nhân lúc anh đi công tác vẫn nhất quyết dọn ra ngoài. Duy Trương đột nhiên đưa điện thoại ra nói với Phi Luân. Diệu An xua tay, ra dấu không muốn nghe. Điếu thuốc vừa được châm phát ra đốm lửa nhỏ, Phi Luân không còn tâm trạng nào bàn chuyện với các chủ đầu tư. Ngay lúc này thật muốn về tìm con nhóc cứng đầu kia dạy dỗ một trận. Mẹ anh đang rất buồn vì thất lạc con gái. Đó không phải lỗi của Diệu An, mà là nhầm lẫn từ bệnh viện. Có thể cô nghĩ mọi người sẽ không dành yêu thương cho mình nữa, nên dọn ra ngoài. Phi Luân thở ra làn khói mỏng, đã quen với việc bị Diệu An chọc phá. Thiếu vắng cô, cuộc sống của anh trở nên tẻ nhạt vô cùng. Món ăn ở nhà hàng đúng là rất hợp khẩu vị với Trúc Huyên. Cô không dám nói đây là lần đầu tiên mình được ăn món ngon như vậy. Duy Chương nhìn hai con hổ đói đang càn quét bàn ăn, cười khổ. Hôm nay chắc hẳn hai cô nhóc này đã cực lực lắm. Diệu An ăn không quản hình tượng, vừa ăn vừa giới thiệu các món với Trúc Huyên. Anh trai mình rất thích ăn sâm tam ở đây. Đu đủ giòn, rất ngon. Trúc Huyên gật gù, mùi vị đậm đà, chua cay. Có đủ mới ngửi qua thôi. Đã muốn gấp một đĩa. Bữa ăn no nê lại không tốn tiền. Diệu An no căng bụng, được dịp Duy Chương bao cô định rủ Trúc Huyên đi ăn gì đó. Nhưng bụng lại không chứa nổi. Anh cho em đi nhờ về ký túc xá nhé. Ừ. Tối qua anh đưa Trúc Huyên về nên không hỏi địa chỉ nhà cô. Đưa Diệu An về ký túc xá, trong bầu không khí trên xe rất gượng gạo. Trúc Huyên đang ngồi ghế sau, Duy Chương bảo cô lên ghế trước. Lúc này anh mới lấy một chiếc túi nhỏ đưa cho cô. Em nhận đi. Đây là gì vậy à? Phần thưởng, mừng em đậu đại học. Duy chưa nghĩ cô sẽ thích, nhưng Trúc Huyên mới cầm vội trả lại ngay. Em không nhận đâu. Chiếc vòng tay đính đá tinh xảo tỉ mỉ này giá trị không hề rẻ. Trúc Huyên thật chẳng dám nhận, cô không hợp với những thứ hào nhoáng sang trọng. Duy Trường cất công lừa cả nửa buổi chiều, đây là lần đầu tiên anh mua quà tặng cho một cô gái. Kết quả chẳng được như mong muốn. Em không lấy thì vứt đi. Anh nói chuyện ngang ngược làm cho cô khó xử quá. Cầm hộp quà như củ khoai nóng, bối rối không yên. Trả lại thì Duy Chương không nhận. Món quà giá trị như thế, sao có thể vứt bừa bãi? Bà Hạ thấy con gái về, lập tức nhìn vào túi xách hỏi. Cậu Chương có đến tìm con không? Dạ có. Chiều nay tự dưng cậu ấy nói muốn tặng quà gì đó cho con. Mẹ không nhận, nên cậu Chương muốn gặp con để đưa. Bảo mẹ cho địa chỉ quán con làm. Dạ. Con ăn gì chưa? Mẹ nấu mì cho con nhé. Con ăn rồi. Ừ, thôi con đi tắm đi. Chiếc vòng đang ở trong túi xách của Trúc Huyên. Trong lúc cô đi tắm, bà Hạ lấy ra mần mề, ngắm nghía. Mới quen Duy Chương, anh đã hào phóng tặng quà đắt tiền, chứng tỏ đang xem trọng con gái bà ta. Nhưng cơ hội này thúc đẩy quan hệ, chắc chắn Duy Chương sẽ mê đắm Trúc Huyên như điếu đổ. Bà Hạ cười thầm, cắt chiếc vòng vào chỗ cũ. Những đau đớn tổn thương mà bà ta phải chịu ngần ấy năm qua sắp được đem ra tính. Trúc Huyên vẫn đến quán trà sữa làm bình thường. Có Diệu An làm bạn, cuộc sống của cô thay đổi rất nhiều, không còn lầm lũi một mình. Nhờ Diệu An mà cô biết thêm về nhiều thứ, nhất là về Duy Chương. Chiếc vòng anh tặng cô cất kỹ trong tủ chứ không đeo. Dù thân với Diệu An, nhưng phần thưởng đặc biệt này cô cũng không giấu. Kết thúc ca làm, Diệu An lúc nào cũng nhanh nhẹn thay đồng phục xong trước, rồi đứng đợi cô trước quán. Tối nay quán đông khách nhưng thiếu nhân viên. Trúc Huyên và Diệu An làm thay cho một bàn khác, thành ra quản lý trả thêm lương. Từ đây về trường chỉ cần ngồi xe buýt 10 phút là tới, trong khi Trúc Huyên về nhà phải mất cả nửa giờ. Diệu An sợ cô bạn trễ chuyến cuối nên lúc nào cũng hối về sớm. Tớ từng nghe anh trai nói anh Dương không thích phụ nữ. Cậu đã kiểm chứng chưa vậy? Ý cậu là... kiểm chứng thế nào? Hai người đã hôn nhau chưa? Mặt Trúc Huyên đỏ như gấc. Có vài người đang ngồi chờ xe buýt. Diệu An không ngại ghé gần cô thì thầm. Hôn rồi đúng không? Có. Ba lần. Hôn ba lần rồi sao? Ừ. Thế anh Trương có phản ứng gì khi hôn cậu không? Trúc Huyên vô thức nuốt nước bọt, bởi tất cả biểu cảm nhỏ nhặt đều bị Diệu An nhìn thấy. Cô nàng đang sợ Trúc Huyên bị Duy Chương lừa quen để che mắt thiên hạ. Nhưng hình như không phải như thế. Cậu cũng thích anh Trương à? Cậu biết thế nào là thích một người không? Diệu An suy nghĩ vài giây, liền mạch đáp. Là trong tâm trí cậu nghĩ về người đó, không gặp sẽ thấy nhớ, hay để ý người đó nghĩ gì về mình, để ý sở thích của họ, đại loại là như vậy. Tớ cũng không biết mình có thích Duy Chương hay không. Ban đầu tớ cảm thấy rất cảm kích anh ấy, sau khi tiếp xúc tớ lại sợ Duy Chương hiểu lầm. Tớ muốn trèo cao. Cậu có thích, nhưng mà cậu tự ti về bản thân mình. Hoàn cảnh hai người khác biệt như vậy, sao cô có thể không tự ti? Diệu An thở dài, không có kinh nghiệm yêu đương gì, nhưng khuyên nhủ rất triết lý. Cậu thích anh ấy thì cứ theo đuổi, cứ tự tin lên. Tớ thấy anh Trương cũng có ý với cậu đấy. Bỏ khái niệm gió tầng nào gặp mây tầng đó đi, trên đời vẫn luôn có ngoại lệ. Mẹ nói Duy Chương thích cô, Diệu An cũng nói như vậy. Trúc Huyên có thêm chút tự tin, nhưng mà bảo cô chủ động thì lại không đủ can đảm. Thời gian gần đây, trong tâm trí cô luôn nghĩ đến Duy Chương, nhất là vào buổi tối. Hôm qua cô còn mơ thấy anh ôm hôn mình. Những hình ảnh đỏ mặt xuất hiện trong giấc mơ, giống y như thật. Diệu An vừa nói dứt câu, một chiếc Bugatti dừng trước trạm xe buýt khiến nhiều người trầm trồ. Khuyên người khác thì hay lắm, nhưng bản thân thì không làm được. Chết rồi, là anh tớ. Diệu An toan bỏ dậy thì người đàn ông trên xe mở cửa bước xuống. Trúc Huyên bị khí thế lạnh lùng của Phi Luân dọa cho ngây người. Em ra đi. Diệu An trốn sau lưng Trúc Huyên, bất mãn bước ra. Mới gặp lần đầu, Trúc Huyên đã biết cô bạn này gia thế không bình thường. Không ngờ Diệu An lại có một người anh trai trong khí phách như thế. Phi Luân cũng đang quan sát Trúc Huyên, đôi mắt sáng cùng với gương mặt thanh tú, nhìn cô có ấn tượng. Ngoài Diệu An ra, đây là lần đầu tiên anh nhìn một cô gái khác quá 5 giây. Đây là bạn em. Ừ. Xe buýt tới, Trúc Huyên lúng túng đứng lên, chỉ kịp chào anh trai Diệu An một câu rồi chạy lên xe. Theo anh về. Xe buýt sắp đến rồi. Muốn anh bế em lên xe đúng không? Diệu An hậm hực, dậm mạnh chân đi tới chiếc xe đang đậu bên đường. Cô không ngồi ghế trước mà mở ghế sau, khiến Phi Luân không vui. Lên ghế trước ngồi đi. Em ngồi đâu không cần anh quản. Tiếng cửa xe đóng rầm một cái, như thể hiện thái độ lúc này của Diệu An. Tốt nhất là làm cho anh ghét cô luôn đi. Em về ký túc xá, cảm ơn. Cô khoanh tay bướng bỉnh không thèm nhìn anh. Một loạt phản ứng của Diệu An như đấm vào ngực Phi Luân. Để cô dọn ra ngoài chính là sai lầm của anh. Về ký túc xá không phải đi đường này. Về căn hộ của anh. Phi Luân đáp. Em không muốn, chúng ta phân rõ ranh giới đi. Em đã dọn ra khỏi nhà rồi, không còn là em gái. Im lặng cho anh. Phi Luân lớn tiếng làm Diệu An sững sờ. Anh chưa từng quát cô như thế, biết anh đang tức giận, cô cũng thôi hành hoẹ. Phi Luân có một căn hộ gần công ty, anh mua đã lâu nhưng thỉnh thoảng mới ở đó. Diệu An như đứa trẻ mắc lỗi lầm, đi sau lưng anh. Mới có mấy ngày nhìn cô gầy hơn, công việc phục vụ cực như vậy, sao anh nỡ để cô làm? quần áo mới trong tủ, đói bụng thì có đồ ăn trong tủ lạnh. Sáng mai có tiết không? Có 3 tiết buổi sáng. Nghĩ trong đầu anh sẽ mắng mình một trận, nhưng vì Luân chỉ đưa cô đến đây, dặn dò mấy câu rồi về. Diệu An ném túi sách nằm dài trên ghế sofa. Cô rất nhớ anh, cô muốn được anh quan tâm cưng chiều, nhưng cô lấy tư cách gì đây? Em gái cũng không phải, người dân thì càng không có tư cách đòi hỏi anh. Diệu An rất thích ăn tàu hũ nóng. Phi Luân lái xe rời khỏi chung cư một đoạn, nhưng vẫn ghé tới chỗ quán bà cụ gần công viên mua cho cô một phần. Trong nhà vệ sinh, thân hình nóng bỏng lấp ló trong gương, vòng eo nhỏ nhắn không có chút mỡ thừa, đôi gò bồng đào trắng nõn như hai khối bông, làn da mướt mát trắng đến phát sáng. Diệu An tắm sạch lớp bọt sữa tắm, thoải mái ngâm nga. Phi Luân đúng là rất chu đáo, sữa tắm cũng chuẩn bị loại cô hay dùng. Diệu An với tay lên kệ mới phát hiện mình quên mang quần áo. Nghĩ ở đây không có ai, cô lau khô người rồi quấn khăn tắm đi ra. Phòng khách yên tĩnh không có lấy một tiếng động. Túi sách của Diệu An cũng không thấy đâu. Phi Luân nhanh chân hướng đến phòng ngủ. Anh, không phải anh đã về rồi sao? Cả hai người, chỉ một trong một ngoài, sững sờ nhìn nhau. Khăn tắm trên người Diệu An đang nằm dưới chân cô. Khoảnh khắc xấu hổ, đáng lý Phi Luân phải quay mặt đi hướng khác. Nhưng ngay lập tức, phải mười mấy giây sau anh mới làm điều ấy. Em thay quần áo đi. Cửa phòng được đóng lại, Diệu An luống cuống vơ quần áo trên giường mặc vào, khóe môi bỗng nhiên mỉm cười thẹn thùng. Cô bị Phi Luân nhìn sạch rồi, không biết có nên bắt anh phải chịu trách nhiệm hay không. Ngoài phòng khách, Phi Luân như người mất hồn, thẫn thờ một lúc, nghe tiếng mở cửa rồi lấy lại bình tĩnh. Nhìn ly tàu hũ anh mang đến, Diệu An biết nhưng vẫn hỏi. Anh mua gì cho em sao? Ừ, là tàu hũ mà em thích. Cô vui vẻ làm như không có chuyện gì xảy ra, chạy đến bếp tìm chén. Phi Luân định đưa cô xong sẽ về, nhưng Diệu An được đằng chân leo lên đằng đầu, đưa chén tàu hũ nóng cho anh phụng phiều nói. Nóng lắm, anh thổi đi. Để nguội rồi hẳn ăn. Bường bề cả ngày, hai tay của em rã rời, chân cũng đau nữa, anh xem nè. Đôi chân thon dài trắng nõn gác lên đùi Phi Luân. Không biết tại sao, anh không thể xem những hành động làm nũng này của Diệu An là bình thường nữa. Có lẽ là anh đang bất thường nên mới nảy sinh những phản ứng kỳ lạ với con nhóc mà anh luôn xem là em gái. Bàn tay ngập ngừng, nắm lấy cẳng chân mịn màng, nắng nót. Ngày mai xin nghỉ, thiếu tiền thì gọi cho anh. Em không phải là em gái anh nữa, anh không cần đối xử tốt với em đâu. Dù có thế nào thì em vẫn là em gái của anh. Diệu An cười nhạt nhẽo, cô chẳng muốn làm em gái của anh một chút nào cả. Diệu An chỉ ở lại chỗ Phi Luân một đêm, xong quay lại ký túc xá. Cô và Trúc Huyên học khác chuyên ngành nên lịch đi làm trong tuần cũng có vài bữa thay đổi. Bà Hạ không hối thúc con gái vồ vập duy chương mà luôn biết cách tạo ra cơ hội rất tự nhiên. Con trai dọn ra ngoài hơn cả một tuần không về nhà, bà Nhậm xuống nước đến nói chuyện để khuyên nhủ. Bà ta lỡ đồng ý hôn sự với Khánh Linh, rồi đành ngậm ngùi thất hứa. Cuối tuần, Duy Chương không đến công ty, bà Nhậm bấm chuông, đứng trước cửa. Khi thấy bà Hạ ra mở cửa, nét mặt bà sa sầm, gằn giọng. Bà làm gì ở đây? Tôi... Bà Nhậm sòng sọc vào nhà tìm xem có con gái bà Hạ ở đây hay không. Chỉ có một đứa con trai, bà ta không muốn Duy Chương cãi lời mình, quen với một đứa con gái tầm thường. Thấy không có Trúc Huyên, bà ta mới bình tĩnh. Duy Chương đâu? Dạ, cậu Chương đang ngủ thưa bà. Bà Nhậm tới đồng nghĩa với việc Duy Chương sắp dọn về nhà, không thể để mất cơ hội tốt. Bà Hạ nhắn tin cho Trúc Huyên, nhất định trong hôm nay sẽ đưa con gái tới đây. Duy Chương đã nói rõ từ đầu sẽ không kết hôn với người mà mẹ sắp xếp. Anh đã sắp 30, tuổi tác nên lập gia đình, nhưng phải với người anh yêu mới cưới. Mẹ đã nói chuyện với Khánh Linh rồi, hai đứa không có duyên. Chuyện kết hôn mẹ không nhắc tới nữa, con dọn về nhà đi. Con thích sống ở ngoài, thoải mái hơn. Anh đáp. Khả ái lập gia đình sẽ dọn ra riêng. Con cũng muốn sống ở ngoài thì bố mẹ để ai lo. Mẹ biết con bất mãn vì mẹ tự ý quyết định. Mẹ hứa lần sau sẽ không như vậy nữa. Con thích quen ai, chỉ cần môn đăng hộ đối, mẹ đều đồng ý. Sáng nay Duy Trường hơi uể oải, anh nằm trên giường lười biếng đáp lại. Bà Nhậm sau khi nhún nhường hết mức cũng thuyết phục được con trai tuần này dọn về nhà. Nhận được điện thoại của mẹ Trúc Huyên, mua thuốc xong đi taxi đến căn hộ của Duy Chương. Vì vội nên cô không đi bộ. Mẹ, con đến rồi. Mẹ đang đi siêu thị, con đưa cho cậu Chương giúp mẹ được không? Nhớ bảo cậu ấy ăn hết cháo nhé. Dạ. Mẹ gọi điện nhờ cô mua thuốc đem tới cho Duy Chương. Nghe nói anh bị ốm, cô lo lắng, xin quản lý nghỉ một hôm. Biết mật khẩu nên Trúc Huyên thành thạo mở cửa. Duy Chương không phải bị ốm, anh chỉ cảm thấy trong người mệt mỏi vì hai đêm liền thức khuya để tìm ra phương án giải quyết cho vấn đề lô hàng bốc dở tại bãi để xảy ra sự cố không mong muốn. Cậu Chương. Anh tưởng bà Hà gõ cửa, nhưng nghe kỹ giọng nói này không phải. Trúc Huyên sốt ruột đẩy nhẹ cửa, gương mặt lo lắng, lấp ló. Duy Chương lầm bầm mắng cô là con nhóc vô tâm, thích quà anh tặng nhưng lại không chịu đeo. Tưởng anh đang bị ốm ly bì, Trúc Huyên tới giường xem thử, thì bị một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy. Em vừa kêu tôi là gì? Giọng anh khàn khàn giống như bị cảm. Trúc Huyên lén chạm vào khuôn ngực trần của Duy Chương. Không nóng, nhiệt độ rất bình thường, gương mặt nghiêm nghị thả lỏng, hài lòng với hành động lén lút của cô. Chạy đến đây để sàm sỡ tôi sao? Mẹ em nói cậu bị ốm. Gọi là anh. Trúc Huyên khẩn trương, không dám nhìn vào đôi mắt như đang có lửa kia. Duy Chương đi ngủ không mặc quần áo, lúc này anh đang ôm cô trong ngực. Chỉ cách lớp chăn, nhưng Trúc Huyên cảm nhận được có thứ gì đó chạm vào đùi mình. Tôi ốm nên quan tâm đến sao? Em mua thuốc tới. Không cần uống thuốc, chỉ uể oải tí thôi, vận động toát mồ hôi sẽ khỏi. Dạ. Tôi cần em hợp tác. Hợp tác làm gì ạ? Làm gì đó toát mồ hôi đi. Anh nói rất tịnh bơ. Mẹ em sắp về rồi, anh không được. Hô hấp của Trúc Huyên bị cướp đoạt. Duy Trường càng hôn càng nghiện. Anh chỉ muốn trêu chọc cô một chút, nhưng lần nào cũng mất khống chế. Huyên, cho anh nhé. Không được, em chưa sẵn sàng. Anh cho em thời gian để chuẩn bị, khi nào chuẩn bị xong thì nói anh. Nhưng mà chúng ta... Còn như nhị gì nữa, anh đã chạm vào em, anh sẽ chịu trách nhiệm. Từ hôm nay chúng ta bắt đầu tìm hiểu. Anh thích em sao? Anh sẽ không làm chuyện đó với người mà anh không thích. Trúc Huyền ngây ngốc, chậm rãi tiêu hóa những lời mà Duy Chương nói. Mặc quần áo xong, anh lại đè cô xuống giường hôn. Bà Hạ ở bên ngoài nghe tiếng động, đắc ý vô cùng khi Duy Chương đã siêu lòng trước con gái Trúc Huyền. Cuối tuần quán thường đông khách, Trúc Huyền làm ca sáng nhưng xin nghỉ. Buổi tối chỉ có Diệu An và một bạn nữa phục vụ không xuể. Gần đến giờ đóng cửa vẫn còn khách vào, quản lý không cho Diệu An về trước. Dọn dẹp xong xuôi, cô trẻ luôn chuyến xe buýt. Ký túc xá cũng đóng cửa, gọi cho Phi Luân, chắc chắn sẽ có chỗ ngủ, nhưng cô không thích. Sau đêm đó, anh lặng mất hút như sợ cô bác chịu trách nhiệm không bằng. Diệu An thở dài lấy điện thoại gọi cho Trúc Huyên. Tớ bị trễ xe buýt rồi. Cậu đang ở đâu? Đã về ký túc xá chưa? Ký túc xá cũng đóng cửa. Tớ đi nhờ xe với Lan Anh nhưng vẫn trễ. Chỗ tớ hơi chật, nếu cậu không chê, cứ tới chỗ tớ ở đi. Mẹ con Trúc Huyên ở phòng trọ. Diệu An đã gọi cho cô giúp đỡ. Cô không thể bảo Diệu An tìm nhà nghỉ mà ở tạm đó. Mẹ ơi, tối nay bạn con ngủ nhờ một đêm có được không? Ừ. Bà Hạ đang rất hài lòng với biểu hiện của Trúc Huyên nên dễ chịu với cô hơn. Tranh thủ Diệu An chưa tới, cô dọn dẹp lại chỗ ngủ, lấy thêm chiếc gối để bên cạnh con gấu bông màu vàng. Sợ Diệu An đói bụng, cô chạy ra trước hẻm đợi đón mua thêm mấy củ khoai nướng. Đi làm bằng xe buýt khá bất tiện, Diệu An đính bán một số quần áo cùng với túi xách để lấy tiền mua một chiếc xe máy cũ. Cũng trễ rồi, đi nhờ xe thế này cô ngại làm phiền người khác. Nhà cậu ở trong hẻm này hả? Ừ. Sao hôm nay cậu tan làm trễ vậy? Đông khách lắm sao? Đông khách gấp hai lần hôm qua đấy. Cuối giờ rồi còn có khách vào. Quản lý không cho bọn tớ về sớm. Cậu đói bụng không? Tớ có mua khoai đây. Được đó, cho tớ mượn một bộ quần áo nữa. Không tắm tớ không ngủ được. Diệu An mặc toàn quần áo xịn. Trúc Huyên không có quần áo đẹp, sợ cô bạn chê không mặc, nhưng Diệu An không quan tâm đến mấy chuyện này. Cháu chào bác ạ. Con gái nói có bạn tới ngủ nhờ, bà Hạ nghe có người chào mình, định ư một tiếng qua loa. Nhưng khi nhìn cô gái đối diện, bà ta gần như chết sững. Người giống người là chuyện bình thường, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, bà Hà không dám tin trái đất này tròn như vậy. Mẹ, đây là Diệu An. À, ừ. Bà Hà lúng túng đứng vào một bên, giả vờ uống nước. Biểu cảm kỳ lạ của bà ta khiến Diệu An hơi khó hiểu, nhưng nhanh chóng cho qua. Lúc cô cùng với Trúc Huyên đi vào phòng ngủ, bà Hà đứng phía sau rướn người gấp gáp, nhìn vào gáy Diệu An. Vết bớp mờ mờ sau lớp áo làm bà ta loạng choạng. Miệng thì cười ngờ nghệch vui mừng. Diệu An, cái tên thật đẹp. Mới đó mà con bé đã lớn như thế sao? Bà Hà tự lẩm bẩm một mình, mừng sợ ứa nước mắt. Hai cô gái trong phòng không hay không biết diễn biến bên ngoài. Trúc Huyên lấy một bộ quần áo đưa cho Diệu An đi tắm. Diệu An đâu? Con bé có đói bụng không con? Dạ cậu ấy đang tắm, con có mua khoai nướng rồi mẹ à. Sao lại để con bé ăn khoai nướng được chứ? Bà Hạ chép miệng, lật đật cầm ví tiền ra ngoài. Trúc Huyên bất ngờ trước thái độ hiếu khách của mẹ. Lần đầu dẫn bạn về chơi, thấy mẹ nhiệt tình như vậy cô cũng rất vui. Ở đây không có nước nóng, cũng trễ nên Diệu An tắm sơ qua. Bụng cô đói meo, tối nay bận quá chưa có gì bỏ vào bụng cả. Uống nước nhiều, căng cả bàng quang. Trúc Huyên đang dọn chỗ ngủ cho Diệu An, cúp điện mới có mũi. Bình thường mở máy quạt không sao. Cậu mặc có vừa không? Vừa như in, tớ cũng không mập hơn cậu nhiều đâu. Cậu có máy sấy không? Cậu sấy tạm bằng quạt nhé. Diệu An cảm thấy mình làm phiền Trúc Huyên nhiều quá, ngồi trước máy quạt đợi tóc khô. Cậu và mẹ ngủ chung phòng hả? Ừ, mẹ tớ ngủ trên giường, tớ trải nệm nằm phía bên này. Tướng ngủ của tớ xấu lắm, lỡ có gác cậu thì đẩy tớ ra nhé. Diệu An, bác có mua hủ tiếu, con ăn rồi đi ngủ. Dạ, con cảm ơn bác. Không có gì còn nóng đó, con ra ăn đi, nguội sẽ mất ngon. Dạ. Bà Hạ cười nói nhiệt tình, đem tô hủ tiếu đổ ra tô cho Diệu An. Thấy trên bàn chỉ có một tô, cô ái ngại không dám ngồi xuống. Con ăn đi, Trúc Huyên nó thích ăn khoai thôi, buổi tối nó không ăn mấy thứ này. Nhìn tô hủ tiếu đầy ắp thịt, Trúc Huyên cũng đói bụng, nhưng nghe mẹ nói như thế, cầm củ khoai lên, cười cười dục Diệu An. Món khoái khẩu của tớ là khoai nướng, cậu ăn đi rồi đi ngủ. Con vào phòng dọn giường, cho Diệu An ngủ đi. Con bé nằm dưới đất sẽ đau lưng, mẹ ngủ chỗ khác. Dạ không sao đâu bác, cháu nằm được mà. Nghe lời bác đi, cháu nằm không quen đâu. Bà Hạ nhiệt tình quá mức, làm cho Diệu An cũng thấy sợ. Trúc Huyên ăn nửa củ khoai rồi về phòng dọn dẹp. Giường không đủ rộng cho hai người nằm nên bình thường cô sẽ ngủ dưới đất. Bà Hạ đôn đáo không yên tâm, đích thân vào xem thử, chép miệng bất mãn. Sao con làm gì cũng lề mề thế? Mền gối mới đâu, lấy ra đây. Trong tủ có một bộ mền gối mới, nhưng mẹ không cho đụng tới nên Trúc Huyên chẳng dám xin cho Diệu An. Thấy mình biểu hiện hơi quá, bà Hạ lấp liếm. Bạn bè tới nhà thì phải nhiệt tình một chút chứ. Mẹ thấy Diệu An rất dễ mến, hai đứa học chung lớp sao? Diệu An học quản trị kinh doanh. Hôm nộp hồ sơ bọn con có gặp nhau, cậu ấy có ý định đi làm thêm nên trao đổi số điện thoại với con. Diệu An đi làm thêm sao? Dạ. Gia đình con bé không đủ điều kiện lo cho nó hả? Sao lại để Diệu An đi làm thêm? Cậu ấy muốn tự lập. Sau này con thường xuyên rủ Diệu An về nhà mình chơi. Mẹ thấy còn ít kết bạn, giao du nhiều mới tốt chứ. Diệu An và con rất hợp tính, cậu ấy đối xử với con cũng nhiệt tình nữa. Bà Hạ sốt sắng khi biết Diệu An phải đi làm vất vả. Trúc Huyên vẫn ngây thơ, không nhận ra sự khác thường của mẹ. Đến nhà người khác ngủ nhờ, nhưng lại được ngủ trên giường. Diệu An từ chối mấy lần, nhưng bà Hạ cứ một mực, bảo cô đừng ngại. Nửa đêm, khi Trúc Huyên đã ngủ say, cô gái trên giường cũng phát ra hơi thở đều đều. Bà Hạ từ dưới đất ngồi dậy, trìu mến nhìn vào gương mặt xinh đẹp của Diệu An. Gặp lại cháu gái, bà ta rất vui. Cũng từng nghĩ tới một ngày nào đó, khi trả thù xong sẽ tìm Diệu An. Nhưng không ngờ ông trời sắp xếp đưa cho bà ta gặp. Vẻ mặt đang vui của bà ta bỗng trở nên u ám khi nhìn sang Trúc Huyên. Nếu không cho cả hai chơi chung thì bà ta sẽ không thể gặp Diệu An. Nhưng nếu để thân thiết quá, về lâu dài sẽ gặp nguy hiểm. Trúc Huyên tức giác thấy mẹ ngồi đờ đẫn, quay lưng về phía mình. Lý Nhí lên tiếng. Mẹ không ngủ được à? Con ngủ tiếp đi. Chật quá hả mẹ? Ừ. Trúc Huyên tự động nếp sát vào góc tường, nhường chỗ cho bà Hạ. Bà ta thở dài nằm xuống, gác tay lên trán, miên man suy nghĩ. Trúc Huyên có tiết buổi sáng nên dậy sớm. Bà Hạ cũng sắp đến giờ đi làm, nhưng không vội. Nghe mùi thơm từ bếp bay ra, Trúc Huyên vui vẻ. Xem thử mẹ nấu gì. Bữa sáng cô thường ăn mì gói hoặc xôi. Hôm nào trong tủ lạnh có đồ ăn mới nấu. Bà Hạ làm giúp việc, dựa vào tay nghề nấu ăn ngon, nên được giữ làm lâu. Nồi nước lèo thơm phức cùng với mấy miếng thịt bò được cắt lát đẹp mắt, khiến cho Trúc Huyền ruột gan cồn cào. Mẹ nấu phở sao? Ừ, Diệu An dậy chưa? Chắc tối qua cậu ấy làm mệt quá nên vẫn còn ngủ. Để con bé ngủ thêm lát nữa, con ăn sáng đi. Dạ. Bà Hạ nhặt mấy miếng thịt trẻo bỏ vào tô cho Trúc Huyền, số còn lại để riêng một bên. Gặp được cháu gái, bà ta rất vui, nhưng không thể sao nhãng chuyện của Duy Chương. Cậu Chương sắp dọn về nhà, bà chủ không muốn mẹ đến làm nữa. Mẹ định tìm công việc tạp vụ gì đó để làm. Không biết công ty cậu Chương có thiếu tạp vụ hay không? Trúc Huyên biết là mẹ đang sắp bảo cô làm gì, cúi đầu im lặng ăn phở. Mẹ sẽ hỏi cậu Chương, như vậy có làm con khó xử không? Làm tạp vụ vất vả hay là mẹ? Mẹ chịu vất vả đã quen, miễn sao có tiền lo cho con. Có khó có khổ mẹ cũng làm. Mẹ thấy quần áo của Diệu An rất đẹp. Mẹ để con thiệt thòi với bạn bè quá. Bà Hạ rầu rĩ, lấy hộp sữa nhỏ bỏ vào túi xách cho Trúc Huyên, dịu giọng bảo. Từ hôm nay, mẹ sẽ cố gắng cho con những thứ tốt nhất. Tối qua mẹ không ngủ được, nên có lẽ vì bận tâm chuyện này. Trúc Huyên cảm thấy mình nên làm gì đó cho mẹ. Cô nghe lời bà Hạ nhắn tin cho Duy Chương. Tổng giám đốc, đang trong cuộc họp, phó phòng kinh doanh báo cáo chưa xong, bầu không khí đang căng thẳng, tự dưng ngưng động sau nụ cười khó hiểu của Duy Chương. Anh nhắn tin xong đặt điện thoại xuống, ra hiệu mọi người cứ tiếp tục. Con nhóc kia đã chủ động nhắn tin cho anh, màn hình máy chiếu trước mắt đang phát báo cáo của phó phòng kinh doanh, nhưng trong đầu Duy Chương lại tưởng tượng ra là gương mặt của Trúc Huyên. Anh đang mắc hội chứng tương tư nặng. Hủy hết lịch hẹn trưa nay, giờ sang buổi chiều đi. Dạ vâng. Tan họp, mọi người rời khỏi vị trí, chỉ còn Di Chương ngồi lại. Phần phó thư ký xong, anh gọi cho Trúc Huyên. Tối nay tớ đến đón cậu được không? Tớ không đổi ca được. Tớ... Vậy ngày mai thì sao? Trễ một chút, tớ có thể đợi. Tớ chưa hỏi quản lý. Trong lớp chỉ có một bạn nam duy nhất. Cậu ta đang tán tỉnh Trúc Huyên, nói là tối nay sinh nhật muốn mời cô tham dự. Trúc Huyên không có ý định yêu thương với bạn cùng lớp. Cô xinh đẹp như vậy lọt vào mắt xanh của những chàng trai khác. Nhưng để tiếp cận Trúc Huyên, ngoại trừ đến chỗ cô làm thêm ra thì không có cơ hội khác. Duy Chương đậu xe trước cổng trường, mắt đã nhìn thấy Trúc Huyên, những cái đuôi bên cạnh cô làm cho anh chướng mắt. Cậu bạn kia trong mặt mũi sáng sủa cao ráo, không biết nói gì lải nhải bên cạnh Trúc Huyên suốt. Bà Hạ nói cô chưa có bạn trai, dựa vào biểu hiện ngây ngô của cô, cũng biết Trúc Huyền chưa gần gũi với người khác. Cô khá e thẹn và rụt rè. Duy Chương rất hài lòng với điều ấy, anh sẽ từ từ dạy cô, và tất nhiên, kinh nghiệm học sẽ được phục vụ một mình anh mà thôi. Tiếng còi xe làm cho những sinh viên đang ngồi ở cổng giật bắn mình. Trúc Huyền sững sờ theo bản năng, giữ khoảng cách với Hạo Quân. Cậu ta nhìn chiếc xe ô tô đậu trước cổng, rồi nhìn sang Trúc Huyền thăm dò, không nghĩ cô có quen biết với người trên xe. Tối nay cậu làm ca mấy giờ? Tớ sẽ rủ bạn qua quán ủng hộ. Tớ làm ca 5 giờ. Diệu An cũng làm cùng với cậu sao? Ừ. Vậy tối nay gặp hai cậu nhé. Thấy Trúc Huyền khó đổ, Hào Quân chuyển đối tượng sang Diệu An. Cậu ta vừa đi, Trúc Khuyên nhìn trước ngó sau như sắp làm chuyện gì lén lút. Gương mặt thiếu kiên nhẫn của Duy Trường từ trong xe ló ra. Em còn muốn nói chuyện với cậu ta nữa sao? Lên xe. Anh nói đến trường đón cô đi ăn trưa. Trúc Khuyên từ chối nhưng Duy Trường vẫn đến. Cô khẩn trương chạy ra mở cửa xe ngồi vào, gấp gáp như sợ ai đó nhìn thấy. Duy Trường đang không vui. Quen anh, có gì xấu hổ lắm sao? Anh không thấy mình thua kém gì thằng ranh con khi nãy. Em và cậu ta nói chuyện gì thế? Hạo Quân mời em tối nay đến dự tiệc sinh nhật. Em đồng ý rồi sao? Không có, tối nay em không xin đổi ca được. Nếu đổi được thì em sẽ đi đúng không? Trúc Huyền không biết mình đã làm gì khiến Duy Trường mặt mũi khó coi như thế. Trong lớp Hạo Quân rất tốt với em, cho em mượn giáo trình tham khảo, sinh nhật cậu ấy mời gần nửa lớp. Cậu ta tốt với em vì có lý do đấy. Không phải nhanh nghĩ đâu Hạo Quân. Được rồi, anh không muốn nghe em nhắc đến tên cậu ta nữa. Duy Trương bực bội khi Trúc Huyền nhắc đến người con trai khác trước mặt anh. Đồ ăn trong nhà hàng lần trước Diệu An giới thiệu rất hợp khẩu vị với Trúc Huyền. Biết cô thích ăn nên Duy Trương đưa cô tới. Nhà hàng có khu vực dành cho khách đặt bàn riêng, nhân viên sẽ đứng bên ngoài, khi nào khách gọi mới đi vào. Chỉ ăn một bữa trưa cũng cầu kỳ như vậy. Trúc Huyền thấy tiếc tiền dùm cho Duy Trương, cô định ngồi xuống ghế đối diện thì anh kéo qua bên cạnh. Anh làm gì vậy, bên ngoài đang có người. Tối em xin nghỉ đi, đến chỗ anh. Mới hôm trước em đã xin nghỉ rồi, mấy hôm nay quán đông khách, nghỉ nữa quản lý sẽ đuổi em. Đuổi thì làm cho anh trả lương cho em cao hơn bên đó. Làm gì cơ? Làm bạn gái. Làm bạn gái cũng có lương sao? Duy Trường ôm cô đặt lên đùi, nắm tay siết nhẹ ở eo. Muốn bao nhiêu, em đều có thể yêu cầu. Trúc Huyền đắn đo nói ra mong muốn. Kỳ thực cô vẫn luôn canh cánh việc mình đòi hỏi Duy Trường giúp đỡ. Mẹ nói anh thích cô nên mấy chuyện này là bình thường. Trúc Huyền ái ngại lên tiếng. Mẹ em muốn tìm công việc mới. Mẹ nói anh sắp dọn về nhà rồi. Tôi chưa dọn về, sẽ ở ngoài thêm một tháng nữa, em đến lúc nào cũng được. Anh không sợ bà chủ giận dỗi sao? Giận chuyện gì? Nếu bà chủ biết em đến gặp anh thì sẽ... Anh giữ cầm cô, đặt lên chóp mũi cao vút. Trúc Huyền thẹn thùng mở miệng tiếp nhận sự xâm chiếm của anh. Duy Trương thông thả nhấm nháp dư vị ngọt ngào trong khuôn miệng nhỏ nhắn. Anh say còn hơn say rượu. Tối 7 giờ anh đến đón nhé. Ừ. Quà anh tặng sao không đeo? Em sợ làm mất. Mất thì anh tặng cái khác. Anh không tiếc tiền nhưng mà em tiếc. Buổi tối cô xin quản lý cho nghỉ. Diệu An theo trà hỏi. Biết Trúc Huyên tối nay đến chỗ Duy Trương, cô nàng có ý tốt nhắc nhở. Trúc Huyên đỏ mặt, không dám, bởi vì mỗi lần gặp mặt Duy Trương, anh đều có những hành động không đứng đắn. Bà Hạ được cho về sớm, không biết tối nay con gái đến chỗ Duy Trương. Bà ta nấu bữa tối xong thì bỏ vào hộp giữ nhiệt, đem đến quán trà sữa. Bác gái! Trúc Huyên đâu, sao bác không thấy nó? Sợ để lộ sơ hở, bà Hạ đã cẩn thận hơn. Giả vờ nấu cơm tối đem đến cho Trúc Huyên, nhưng thực chất là để gặp Diệu An. Trúc Huyên, cậu ấy đi giao hàng rồi ạ. Diệu An nhanh trí bịa ra một lý do, bà Hạ cũng chẳng quan tâm, đưa hộp giữ nhiệt cho cô. Bác có nấu vài món ăn, con và Trúc Huyên chia nhau ra ăn nhé, đồ ăn nhiều lắm. Dạ con cảm ơn bác. Không có gì, thôi bác về đây. Bà ta ra khỏi quán trà sữa, đứng bên ngoài nhìn Diệu An nói chuyện với mọi người, gương mặt ánh lên nụ cười hạnh phúc. Năm đó, chị gái sinh non, điều kiện lại thiếu thốn, cứ sợ Diệu An ốm yếu gầy gò, không ngờ lớn lên lại xinh đẹp giống mẹ như đúc. Vết bớp sau lưng vẫn còn đó, bà ta dựa vào để nhận ra cháu gái. Duy Trương không nghe máy. Cậu ta bận gì vậy? Nghe nói Duy Trương đang quen một con nhóc. Con nhóc sao? Tin này chính xác không đấy? Thật, hôm đó chính miệng cậu ta nói với tôi. Không ngờ gu của Duy Trương là mấy em mới vào đời đấy. Trong quán bar, đám bạn thân của Duy Trương tụ tập đông đủ, chỉ thiếu mỗi anh. không có mặt mọi người đem ra nói xấu, chỉ có Phi Luân là tập trung uống rượu, sự chú ý nhanh chóng chuyển sang anh. Còn cậu dạo này sao thế? Chuyện kinh doanh có gì đó không được như ý sao? Không phải. Hay là liên quan đến Diệu An? Nhắc đến cô, Phi Luân bỗng im lặng, đã tìm ra được nguyên nhân, mọi người bắt đầu xúm lại hỏi. Diệu An có bạn trai rồi đúng không? Tôi bảo cậu con bé đó sẽ yêu sớm mà. Cậu cũng không thể quản Diệu An quá chặt, em ấy cũng vào đại học rồi. Biết đâu lại gặp tên nào thích ăn cỏ như Duy Trường thì sao? Phi Luân không quản nổi tính cách của Diệu An. Nếu cô có bạn trai, sợ rằng mọi sự phản đối của anh đều vô ích. Điều khiến Phi Luân đau đầu chính là anh luôn mơ tưởng tới một hình ảnh không đứng đắn với Diệu An. Sự cố hôm đó khiến anh nhớ mãi, không thể dứt ra khỏi đầu. Mấy hôm nay anh tránh mặt không đến chỗ cô, thử qua một thời gian để quên lãng, nhưng thân hình xinh đẹp như một loài bùa chú làm cho anh luôn nghĩ tới. Anh không dám tâm sự với bạn bè, không khéo khi vắng mặt, lại bị đem ra làm đề tài cho anh em. Người được nhắc đến nhiều nhất tối nay đang bận ôm ấp cô người yêu bé nhỏ làm trò xấu. Không có Trúc Huyên, làm gì cũng buồn. Diệu An cầm theo hộp giữ nhiệt ngồi trước trạm xe buýt. Dưới chân cô có một cục đá nhỏ, cô nghịch ngợm, đá qua đá lại. Chẳng có gì vui nhưng lại cười thích thú. Phi Luân đậu xe bên kia đường, tựa vào ghế yên tĩnh ngắm cô gái đang ngồi ở trạm xe buýt. Diệu An nhận ra đây là bạn chung lớp với Trúc Huyên, Diệu An không quá thân thiết nhưng cũng lịch sự mỉm cười đối đáp. Trúc Huyên không đi chơi với cậu sao? Cậu ấy về trước rồi. Xe buýt còn lâu mới tới, cậu về ký túc xá không? Đi chung xe với tớ nè. Cậu cũng về ký túc xá hả? Ừ. Hạo Quân chuẩn bị sẵn sàng mũ bảo hiểm đi cho Diệu An. Chiếc xe máy vừa chạy đi, chiếc ô tô đang đậu bên kia cũng sáng đèn khởi động. Tối nay là sinh nhật tớ, nàng nỉ mãi Trúc Huyền cũng không chịu đi. Cậu ấy nói không xin nghỉ được. Quản lý của bọn tớ khó lắm. Thế sao? Cậu và Trúc Huyền có vẻ thân nhỉ? Hai người là bạn cấp 3 sao? Không phải, bọn tớ mới quen thôi. Hai người lúc nào cũng đi chung thân thiết. Tớ tưởng cậu quen Trúc Huyên từ trước chứ. Suốt đoạn đường về ký túc xá, Hạo Quân tích cực bắt chuyện với Diệu An. Cậu ta rất thích những cô gái xinh đẹp. Diệu An không những xinh đẹp mà cách ăn mặc cũng rất có gu. Một người ít nói, một người khá dễ gần, tất nhiên cậu ta sẽ chọn Diệu An. Cánh tay đặt lên vô lăng siết chặt, quai hàm căng cứng. Phi Luân theo sát chiếc xe máy phía trước đến khi về ký túc xá. Nam nữ ở hai khu khác nhau nhưng đi chung cổng. Diệu An xuống xe cởi mũ bảo hiểm trả cho Hạo Quân, không quên cảm ơn cậu ta đã cho mình đi nhờ xe. Tớ có thể biết số điện thoại của cậu không? Điện thoại tớ bị vỡ màn hình, đang gửi ở tiệm sửa rồi. Cách từ chối khéo léo của Diệu An khiến Hạo Quân ngượng ngùng không hỏi tới. Cô vừa đi vừa xoay hai cổ tay, vai gáy ê ẩm hết cả. Giường ký túc xá hơi cứng, ngủ ở nhà Trúc Huyên thích nhiều hơn. Cô mở điện thoại lên xem, tin nhắn gửi cách đây 2 tiếng đồng hồ chưa thấy hồi âm, xem ra Trúc Huyên đã bị trói chân trên giường. Diệu An cất điện thoại vào túi thở dài. Hai nữ sinh ở cùng ký túc xá từ cổng đi ra, miệng cười thì thầm to nhỏ gì đó. Diệu An hiếu kỳ quay ra sau, bước chân khựng lại khi nhìn thấy người đàn ông đang tựa vào chiếc Bugatti hút thuốc. Phi Luân nâng mắt nhìn cô, không ai lên tiếng. Diệu An hờ hững quay đi như người xa lạ, trái tim như bị mắc kẹt thứ gì đó rất khó chịu. Người đàn ông đó là giấc mộng của cô, nhưng dù có mộng đẹp đến mấy cũng cần phải tỉnh. Những gì không tới được thì đừng cố kẻo mang thương tích. Điếu thuốc cháy được một nửa bị dậm dưới đất, Phi Luân không biết cô ở tầng mấy. Đứng nhìn vào ký túc xá một lúc lâu, anh mới lái xe đi. Đằng sau bức tượng bê tông này, Diệu An nhìn thấy chiếc Bugatti. Đi mất mới lên phòng. Con đi đâu mà về trễ thế? Bà Kha thấy con trai dạo này buổi tối toàn mang theo bộ dạng say xỉn về nhà nên không vui hỏi. Lại uống rượu nữa sao? Con về phòng đây. Diệu An có gọi cho con không? Không có. Sự nhầm lẫn năm đó không phải lỗi của Diệu An. Bà Kha cũng xem cô như con gái. Tình cảm giữa hai mẹ con rất tốt. Chỉ có điều Diệu An tự biết thân phận, không sống bám vào vợ chồng bà Kha. Nó chọn ra ngoài là dọn đi. Phi Luân cởi áo, bước vào nhà vệ sinh. Nước lạnh dội từ trên đầu xuống, làm cho anh tỉnh mấy phần. Ngẩng đầu nhìn vào trong gương, chợt thấy Diệu An. Chết tiệt. Anh đấm mạnh vào tường. Nếu Diệu An biết anh đã có phản ứng với cô, liệu cô có kinh tởm người anh trai này hay không? Hai người không có quan hệ huyết thống, nhưng 18 năm qua, Diệu An luôn xem anh là anh trai. Cô sẽ khinh bỉ và xa lánh anh mất. Phi Luân không muốn điều đó xảy ra. Lần đầu Trúc Huyên qua đêm bên ngoài, nhưng bà Hà không mắng, ngược lại còn rất vui, muốn đẩy con gái đến chỗ Duy Chương. Gần 8 giờ, anh mới đưa Trúc Huyên về. Bà Hà được cho nghỉ, nên nấu bữa sáng để sẵn cho con gái rồi ra ngoài. Mẹ, Trúc Huyên không biết mẹ đi đâu. Điện thoại hết pin. Từ đêm qua nên không nhìn thấy tin nhắn của Diệu An. Giờ con mới về sao? Mặt trời đã đốt cháy mông rồi đấy. Sao giọng cậu nghe lạ thế? Diệu An từ trong chăn nhăn nhăn mặt đáp. Bụng tớ đau quá. Cậu tới tháng hả? Không phải, chẳng biết sao lại đau nữa. Nếu cậu đau quá hãy đến bệnh viện kiểm tra. Để tớ nằm thêm một lát chắc sẽ đỡ. Nằm thêm 20 phút, Diệu An đau quằn quại không chịu nổi nên gọi cho Trúc Huyên cùng với mình đến bệnh viện. Cô nàng bị đau ruột thừa, bác sĩ bảo cần phải mổ ngay. Trúc Huyên không biết làm sao, liên lạc với người nhà Diệu An nên gọi cho Duy Chương. Từ công ty, Phi Luân mặt mũi biến sắc chạy đến bệnh viện. Diệu An đang trong phòng chờ, cô chưa từng trải qua cảm giác đau đớn như thế. Bụng cứ quặn lên từng cơn, nghe nói mổ cô càng sợ hơn. Diệu An! Anh! Hốc mắt Diệu An đỏ ửng, thấy Phi Luân tới, tự nhiên yếu đuối muốn bật khóc. Em đau quá! Phi Luân sốt sắng, không biết phải làm sao nắm tay cô trấn an. Anh làm thủ tục rồi, bác sĩ sẽ sắp xếp mổ ngay. Bụng sẽ để lại sẹo, em sẽ xấu xí. Không xấu, em lúc nào cũng đẹp cả. Anh đừng cho bố mẹ biết, em không muốn làm cho bố mẹ lo lắng. Ừ, anh không nói. Trúc Huyên cũng muốn ở lại bệnh viện đến khi Diệu An mổ xong. Nhưng bà Hà gọi đến, sáng giờ bà ta ra ngoài lén đem chiếc vòng tay của Duy Trường tặng cho Trúc Huyên đi bán. Giá trị chiếc vòng vượt ngoài dự đoán của bà ta. Nếu thời gian quen nhau lâu hơn, bà ta có thể moi được kha khá tiền từ con trai bà Nhậm để bà ta tức chết. Con đang ở chỗ Duy Trường sao? Dạ con về rồi, Diệu An bị đau ruột thừa, con đang ở bệnh viện. Đau ruột thừa sao? Có nguy hiểm không? Con bé sao rồi? Dạ bác sĩ đang sắp xếp lịch mổ trong hôm nay. Năm đó, chị gái mất có nhờ cậy bà Hạ nuôi nấng giùm con gái. Bà ta đánh tráo cháu mình vào nhà giàu, cho Diệu An cuộc sống sung sướng 18 năm qua. Tuy không gần gũi với cháu gái, nhưng máu mủ ruột thịt phải lo lắng hơn người ngoài. Bà ta định đi taxi đến bệnh viện, nhưng nghĩ đến điều gì đó không đúng, liền sốt ruột gọi cho Trúc Thuyên. Con về nhà ngay đi. Có chuyện gì thế mẹ? Diệu An sắp mổ rồi, con... Mẹ bị té đau quá, hình như mẹ gãy tay rồi. Bà ta sợ bố mẹ Diệu An tới sẽ gặp Trúc Huyên, nên tự làm mình té để gọi con gái về. Phi Luân đã hứa với Diệu An, không cho bố mẹ biết, nên chỉ có mình ở trước cửa phòng phẫu thuật, đứng ngồi không yên. Đáng lý ra anh nên dẹp bỏ những suy nghĩ chết tiệt kia ra khỏi đầu sớm hơn. Diệu An chịu đau cả đêm, nhưng không gọi cho anh. Có thể vì cô thấy không còn được anh quan tâm. Lòng tự trọng của Diệu An lớn, nếu Trúc Huyền không gọi cho Duy Chương, rất có thể anh sẽ không biết hôm nay cô nhập viện. Cũng chính hôm nay, khi nhìn thấy cô đau đớn, Phi Luân mới nhận ra anh không còn xem Diệu An là em gái. Tất cả sự quan tâm, lo lắng anh dành cho cô từ một loại tình cảm khác. Bác sĩ nói với anh, ca phẫu thuật này không có gì nguy hiểm, nhưng anh không thể nào yên tâm. Nghĩ đến vẻ mặt nhăn nhó khổ sở lúc nãy của Diệu An, tim anh đau như cắt. Mẹ uống nước không? Con rót nước cho mẹ. Ừ, rót cho mẹ một ly. Bà Hạ giả vờ té nhưng cố tình té gãy tay để Trúc Huyên và Duy Chương có nhiều cơ hội gần gũi. Hai mẹ con vừa từ bệnh viện về, bà Hạ nhìn cánh tay bó bột, thở dài tự trách. Chiều mẹ còn phải đi làm nữa, sao lại bất cẩn để té thành ra thế này chứ? Tay mẹ đang bó bột, không thể làm việc được đâu, con xin duy chương cho mẹ nghỉ rồi. Nhưng cậu Chương không thích ăn cơm bên ngoài, cậu ấy ở công ty cả ngày tối mới về. Nếu thuê giúp việc mới mẹ không yên tâm, trong nhà cũng không có camera. Con sẽ đến làm thay mẹ. Con nói thật sao? Vậy còn công việc làm thêm ở quán kia thì sao? Sáng nay con xin quản lý nghỉ luôn rồi. Vậy thì tốt quá. Mẹ sợ cậu Chương thuê người mới, họ có ý định xấu, lường trước vẫn hơn con à. Diệu An mổ ruột thừa, cần thời gian tĩnh dưỡng. Tối qua Duy Trường cũng bắt cô phải nghỉ làm, tập trung vào việc học. Anh muốn chăm lo cho cô, mọi chuyện đang diễn ra suôn sẻ theo ý muốn của bà Hạ. Không thể đến bệnh viện thăm cháu gái, nên bà ta bảo Trúc Huyên gọi điện hỏi han Diệu An ngay trước mặt, miệng luôn khen ngợi. Diệu An xinh đẹp, lại còn ngoan ngoãn nữa, bố mẹ con bé chắc yêu thương nó lắm. Con đã gặp bố mẹ Diệu An chưa? Dạ, anh trai của Diệu An rất tốt, nhìn cực kỳ phong độ. Bố mẹ Diệu An thì con chưa gặp. Anh trai Diệu An tốt lắm hả? Điều kiện gia đình chắc cũng khá nhỉ? Nhưng tại sao lại để con bé ở ký túc xá thế? Diệu An nói cậu ấy muốn tự lập. Anh trai Diệu An là bạn thân của Duy Chương mẹ à? Không xong rồi. Bà Hạ cảm thấy có mấy quả bom đặt xung quanh Trúc Huyền sắp sửa phát nổ. Giấy không gói được lửa, có ngày sự thật sẽ được phơi bày. Nhưng ngày đó chưa tới, nên bà ta tranh thủ tận dụng cơ hội cho mình. Buổi chiều Trúc Huyền có tiết, bà Hạ dặn cô tan học, qua thẳng chỗ Duy Trường nấu cơm tối. Anh bảo phải đeo chiếc vòng anh tặng, nhưng Trúc Huyền kiếm cả buổi không thấy chiếc vòng tay đó đâu, không thể nào mất được. Cô nhớ cất kỹ trong hộp tủ, nhưng chiếc hộp đó không cánh mà bay. Bà Hạ thấy con gái lục tìm khắp phòng, đã biết, nhưng vẫn giả vờ hỏi. Con tìm gì thế? Sắp trễ giờ rồi. Mẹ à, mẹ có thấy chiếc vòng tay Duy Chương tặng cho con ở đâu không? Con nhớ đã cất nó ở đây. Con đến trường đi, để mẹ tìm cho. Chắc hôm bữa lấy mền gối cho Diệu An, mẹ cất giùm con ở chỗ khác. Dạ. Đây là món quà đầu tiên mà Duy Chương tặng cô, cũng là phần thưởng mừng cô đậu đại học, rất có ý nghĩa. Bà Hà đã bán lấy được một mớ tiền, giờ đi mua chiếc khác bằng bạc, đưa Trúc Huyền đeo sẽ bị Duy Chương nhận ra ngay. Anh, em có thấy đau không? Em vẫn hơi ê ẩm, em đói bụng quá. Đợi một lát nữa em mới ăn được. Anh không về nhà thay quần áo sao? Tối anh sẽ về. Phi Luân ở bệnh viện từ sáng đến chiều, Diệu An đã mổ xong, môi nhợt nhạt hỏi. Trúc Huyền đã về rồi sao? Ừ, mẹ Trúc Huyền té gãy tay, nên em ấy về trước. Mẹ cậu ấy đối xử với em rất tốt, bác nấu đồ ăn cũng rất ngon. Em thèm đồ ăn bác ấy nấu quá. Em chỉ ăn được cháo và súp thôi. Anh đã xin nghỉ giúp em chưa? Anh gọi điện cho giảng viên rồi, sau khi xuất viện đến căn hộ của anh, không ở ký túc xá nữa. Diệu An biểu môi. Em lại thích ở ký túc xá hơn. Nghe lời đi. Anh lại hung dữ với em. Như vậy em còn không sợ, ai trị nổi em chứ? Chưa đến giờ cho ăn, nhưng nghe cô nói đói, Phi Luân đi tìm điều dưỡng hỏi cho Diệu An ăn súp được chưa. Hai người giống như trở về lúc sống chung nhà. Phi Luân làm gì cũng nhường nhịn quan tâm cô. Anh không biết Diệu An có tình cảm khác lạ gì như anh hay không. Sự đường đột thổ lộ làm cho Diệu An xa lánh anh. Biết bà Hạ gãy tay xin nghỉ, Duy Trường tan làm về sớm để gặp cô bạn gái nhỏ. Đêm qua anh ngủ rất ngon, cảm giác như có thứ gì đó tích tụ sau một thời gian dài được giải phóng hết ra, nên nhẹ cả người. Không biết Trúc Huyền có nghe lời anh đã xin nghỉ ở quán trà sữa chưa. Lời nói của anh rất có uy, nhưng chỉ là ở công ty thôi, với Trúc Huyền là vô hiệu nghiệm nhất. Làm mất chiếc vòng anh tặng khiến Trúc Huyền đang bối rối, không thể nào có trộm được. Cô sợ Duy Chương sẽ giận mình vì mới đó đã để đâu không tìm thấy. Mẹ bảo cô hỏi Diệu An, như vậy khác nào nghi ngờ cô bạn lấy mất. Trúc Huyền định tối nay sẽ tìm kỹ một lần nữa, chắc mẹ cô lại sợ để lạc ở đâu đó. Duy Chương vừa về đã vứt áo vest trong phòng khách đi vào bếp. Cô bạn gái nhỏ của anh đang bận rộn rửa rau mầm. Đang nấu gì thế? Mẹ nói anh thích ăn rau mầm xào thịt bò, anh tránh ra đi, kẻo nước văng vào áo. Mẹ em nấu ăn rất ngon. Mẹ nói nhờ như vậy mới được bà chủ giữ lại làm. Lại không đeo vòng tay anh tặng sao? Nhìn vào cổ tay trắng trơn, Duy Chương cau mày. Trúc Huyên bối rối giải thích. Hôm nay có nhiều việc cho nên em quên mất. Ngày mai không được quên nữa. Vâng. Hai người đang ở trong bếp ôm nhau tình tứ thì có tiếng chuông cửa. Trúc Huyên lập tức đẩy anh ra, hoang mang hỏi. Em có nên tránh mặt không? Lỡ như mẹ anh tới. Thấy cô sợ hãi, Duy Trường nghiêm mặt nói. Không cần tránh, chúng ta sẽ công khai. Nhưng... Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 2 của bộ truyện này. Xin mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi những diễn biến tiếp theo của bộ truyện được phát sóng vào 12 giờ trưa mỗi ngày trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Còn bây giờ Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày an lành.